Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 3. Tiếng sói tru sầu não giữa đêm trăng khiến cho An mở bừng mắt. Cậu ngồi bật dậy, nhìn khắp một lượt xung quanh. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng y tế với các trang thiết bị hiện đại. Khắp người cậu bị gắn chằng chịt đủ thứ dây nhợ, truyền thuốc truyền dịch. Dù lúc này An cảm thấy cơ thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ cậu chỉ bị ngất đi do một loại tác động sinh học hỗn độn gì đó trong lần biến hình đầu tiên mà thôi. Nhưng đội ngũ y tế chắc chắn không nghĩ như vậy. Sẽ không có người bình thường nào lành lặn vượt qua nghịch cảnh kinh hoàng mà An đã trải qua. Có lẽ họ sẽ ngạc nhiên và nhiều thắc mắc lắm khi thấy cậu vẫn toàn vẹn như thế này. Không thể nói với họ rằng cậu đã bị một con sói tinh cắn, rồi virus xâm nhập cơ thể biến cậu thành người sói được. An cần một lý do hợp tình hơn để nói lọt lỗ tai những người sắp ghé thăm cậu. Một tiếng cạch khô khan vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một cô y tá người Rumani bước vào. Cô ta khá ngạc nhiên vì An tỉnh sớm hơn dự kiến. Cô hỏi han cậu vài câu rồi ra ngoài gọi bác sĩ. Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra và một người phụ nữ khác bước vào. An thở phào một hơi nhẹ khi thấy đó là một người quen, là chị Phương Ly, một nữ bác sĩ gốc Việt đang công tác tại trạm nghiên cứu này. Chỉ là tin đồn thôi, nhưng An nghe nói chị ấy có mối quan hệ hơn mức tình bạn với thầy Trí. Chị là một nữ bác sĩ giỏi giang, trẻ trung xinh đẹp, hoàn toàn xứng cặp với một người đa tài, tốt tính và khí phách như thầy Trí. Nhưng mà nếu thực sự hai người họ có tình cảm với nhau, thì liệu chị ấy có bị sốc hay không khi nghe những gì mà An sắp kể ra? Phương Ly tiến tới gần An, kéo nhẹ cái ghế, ngồi ngay bên cạnh giường An, cất giọng dịu dàng. Em thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Em ổn lắm. Có điều hơi ê ẩm tí thôi. Mọi người ngạc nhiên khi thấy em tỉnh sớm vậy đó. Mà chuyện gì xảy ra với em vậy? Dạ, em nhớ là có một con gấu tấn công em. Em cứ chạy miết, rồi kiệt sức ngất xỉu. Sau đó lúc tỉnh dậy, thì em thấy mình nằm ở đây rồi chị. Phương Ly đã nắm được ít nhiều thông tin. Chị nghe đội cứu hộ báo lại là họ tìm thấy An nằm vùi mình trong tuyết. Xung quanh có rất nhiều xác chó sói, với một cái xác tan nát, không nguyên vẹn của một con gấu. Với hiện trường như vậy, ắt hẳn đã xảy ra một cuộc hỗn chiến đẫm máu kịch liệt giữa bầy sói và con gấu. Có điều hơi lạ, vì thông thường sói sẽ không dám liều mạng tấn công một con gấu lớn như vậy. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là An hoàn toàn lành lặn dù ở rất gần hiện trường. Ly khẽ đưa tay lên che miệng cười. Họ nói lúc tìm thấy em á, trên người em không có miếng vải che thân nữa. An thoáng ngượng ngùng đỏ mặt, bịa đại một lý do. Dạ, em từng đọc được một thông tin là khi bị gấu truy đuổi có thể đánh lạc hướng nó bằng cách cởi quần áo ném lung tung để con gấu đánh hơi chạy theo quần áo, nhân cơ hội đó mà trốn thoát. Trời đất ơi, em đạo đâu ra cái bài viết tào lao đó vậy? Bớt coi mấy cái tin tức không chính thống lại đi, có ngày sẽ lãnh đủ đó. Mà cũng lạ thiệt, không có thứ gì che gió che tuyết, vậy mà em vẫn bình an sống sót với cái lạnh khắc nghiệt đó. Dạ, em cũng không biết nữa chị. Nhiều khi cái lúc em hôn mê, có con sói nào ủ ấm cho em thì sao? Phương Ly khẽ cười. Chị ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình, rồi lặng thinh một hồi. Sau đó cất giọng đượm buồn. Vậy còn những người khác trong đoàn thám hiểm á thì sao? Đội cứu hộ không tìm thấy họ? Câu hỏi của chị khiến cho bầu không khí trùng xuống hẳn. Nó chất chứa một nỗi buồn trong từng câu chữ, cứ như chị đã đoán trước được câu trả lời. Hít một hơi dài, An cúi gằm mặt xuống, nước mắt cậu ứa ra, cố gắng lược bỏ những tình tiết hãi hùng khi kể cho chị Ly nghe. Nghe xong chị không nói gì, chị đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài, những cơn gió tuyết ù ù như những giai điệu sầu bi xé tan cõi lòng bên trong. Chị đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy lướt trên gò má, rồi hỏi: "Thầy Trí, em còn nhớ vị trí cuối cùng em thấy thầy hay không?" An ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi lặng thinh lắc đầu. Trong tình trạng hỗn loạn lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu là sống và chết, nào đâu có nhớ đường đi lối lại. Cậu nắm lấy tay chị Ly, nói với giọng nghẹn ngào: "Thầy Trí là một anh hùng. Thầy đã cố cứu tất cả mọi người, không hề có ý định bỏ rơi một ai cả. Đáng lý ra thầy có thể chạy thoát, nếu như không dướng díu vô cái thằng vô dụng như em." Chị Ly cũng như thấu hiểu được nỗi lòng của An. Chị nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng động viên: "Em đừng nghĩ vậy. Chị tin rằng thầy em làm như vậy là vì biết chắc rằng em xứng đáng, và thầy sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định đó. Việc bây giờ của em không chỉ là sống tiếp, mà còn phải sống thật tốt để không phụ sự hy sinh." Nói tới đây, chị Ly dừng lại, nghẹn ngào trong nước mắt, như không còn kìm nén được cảm xúc. Chị đứng dậy che mặt lại, rồi quay lưng bước vội ra ngoài. Không còn gì chân thật hơn minh chứng cho tình cảm của hai người họ bằng những giọt lệ đó. Một tình yêu thầm kín, một tình yêu đẹp, và sẽ mãi dở dang. An chỉ lặng lẽ ngồi đó, suy tư trầm lắng, nghĩ ngợi mông lung. Thật trái ngang khi sự hy sinh cao cả của thầy lại góp phần tạo nên một con quái vật khát máu khác cho thế gian này. Liệu cậu có xứng đáng cho sự hy sinh đó như lời chị Ly nói hay không? Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này là một người đàn ông trung niên người Rumani bước vào. Ông ta tiến đến bên cạnh An, cố giao tiếp với cậu bằng tiếng Anh. Họ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc điều tra diện rộng nhằm tìm kiếm những người sống sót và giải quyết những hậu quả mà con ác thú tàn độc kia đã gây ra. Câu chuyện của An và những trải nghiệm của cậu sẽ kim chỉ nam cho kế hoạch này. Suốt một tuần sau đó, các nhóm giải cứu được gửi đi khắp nơi theo lời dẫn của An để truy tìm tung tích dấu vết của những người sống sót sau thảm kịch. Thật may mắn là họ tìm thấy và cứu sống được 4 người lớn cùng 3 đứa trẻ. Vài người trong số đó bị thương khá nặng, cần được cấp cứu gấp, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ sống sót mà thôi. Cuộc tìm kiếm cũng tìm thấy những gì còn sót lại của đoàn thám hiểm Bạch Tử Đằng, thi thể của Robert, những phần còn sót lại của Tetsuji. Nhưng thứ duy nhất mà họ tìm được của thầy Trí chỉ là một tấm khăn quàng cổ, tấm khăn mà chị Ly đã quàng lên cho thầy vào lần gặp gỡ cuối cùng của bọn họ. Thầy sẽ mãi mãi vùi mình nơi bạc ngàn tuyết trắng, nhưng những gì mà thầy để lại, bóng hình của thầy, sẽ mãi vĩnh cửu trong tim những người còn ở lại. Những hiện trường tàn dư của con quỷ thú kia để lại chắc chắn là một trong những câu chuyện ghê rợn kinh hoàng nhất trong lịch sử của đất nước này. Những gì mà các nhóm tìm kiếm chứng kiến sẽ khiến cho họ ám ảnh cả đời. Họ không thể nào tin nổi những việc này là do một con gấu già dị tật gây ra. Câu chuyện khủng khiếp này lan truyền đi khắp nơi và nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới. Mọi phương tiện truyền thông thế giới đều hướng về sự kiện này và gọi nó là thảm kịch tuyết máu. Sự kiện chấn động này đã vô tình khiến cho người ta tạm thời quên đi câu chuyện về hoa bạch tử đằng nơi đây. Những khám phá của An, những trải nghiệm khó tin nơi hang động, những cánh hoa bạch tử đằng kỳ lạ có lẽ sẽ là một bí mật mãi mãi ngủ yên ở trong cậu. Sau nhiều ngày kiểm tra cách ly ở trung tâm, thật lạ là dù trải qua nhiều xét nghiệm soi khám cặn kẽ, nhóm bác sĩ không hề tìm thấy bất kỳ một bất thường nào trong cơ thể của An. Cứ như những tế bào sức mạnh, huyết mạch của ma sói đã hòa trộn hoàn thiện thành một thể với cơ thể của cậu. Mọi thủ tục giờ đây đã xong, giờ đã đến lúc An được trở về nhà. Gói gọn đồ đạc vào một cái ba lô, cậu thở dài thẫn thờ nhìn xung quanh phòng một lần nữa, rồi xách ba lô bước ra. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu đến chỗ này, nhưng những gì xảy ra nơi đây sẽ bám lấy cậu hết phần đời còn lại. Quá nhiều ám ảnh, quá nhiều đau thương. An chậm rãi bước về phía cổng, nơi có một chiếc trực thăng và chị Phương Ly đang chờ. Thấy cậu, chị mỉm cười nhẹ, rồi tiến đến quàng tay ôm lấy cậu, trìu mến tạm biệt. Chúc em thượng lộ bình an, chị em mình sẽ sớm gặp lại Việt Nam. Chị lại bảo trọng, giữ gìn sức khỏe nghe. Ly cười xoa đầu An như một đứa em trai. Yên tâm, chị là bác sĩ mà. Về tới nơi nhớ báo cho chị biết, với lại cho chị gửi lời thăm và chia buồn đến gia đình của thầy Trí bên đó nha. An bùi ngùi khẽ gật đầu chào chị, rồi bước lên trực thăng. Nó sẽ trung chuyển đưa cậu đến phi trường gần nhất để quay về Việt Nam. Khoảng một ngày nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại những người mà cậu yêu thương. Họ sẽ giúp cậu sưởi ấm trái tim đang đóng băng vì cô đơn và sợ hãi của mình. Chiếc trực thăng bắt đầu xoay cánh bay lên. Bóng dáng chị Ly đang vẫy tay từ biệt bắt đầu nhỏ dần rồi khuất dần. Bất chợt từ đâu đó, một tiếng tru não nề vang lên xuyên qua gió tuyết. An dòm qua cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía ngọn núi bên dưới, thì thấy một con sói bạc trẻ trung, khỏe mạnh, khác hẳn cái con mà An từng gặp chỗ hang động. Trông nó oai nghiêm, dũng mãnh, vượt xa những con sói tầm thường khác. Nó tiến ra đứng sát mép núi, nhìn về hướng chiếc trực thăng, rồi dương mõm tru lên từng tiếng oai hùng, nhưng cũng đầy thê lương não nề, như nhắc nhớ An về những gì diễn ra dưới ánh trăng bạc nơi đây và tương lai vô định phía trước. Vài tháng gần đây, người ta thường truyền tai nhau rằng vào những đêm trăng rằm, ở những vùng núi tương người thuộc ngoại ô thành phố, thường hay xuất hiện bóng dáng của một con dã thú lớn. Có người đoán đó là một con gấu, có người lại bảo là sư tử, cũng có người khẳng định đó là một con sói khổng lồ, vì chính mắt họ nhìn thấy nó vươn mõm tru lên từng hồi dưới ánh trăng chói lóa. Tuy mỗi người nói một kiểu, nhưng đặc điểm nhận dạng chung thì sinh vật kia chắc chắn là một con thú ăn thịt lớn, có thân thể cường tráng lực lưỡng. Người ta suy đoán chắc nó là thú sổng chuồng, vì các vùng núi này tuy xa xôi hẻo lánh, nhưng chưa bao giờ ghi nhận có thú dữ to lớn xuất hiện. Có điều cũng có nhiều người hoài nghi người ta dựng chuyện để thu hút truyền thông, vì không có lý nào một con thú đáng sợ như thế tồn tại mà không gây thiệt hại gì. Không ai bị tấn công, cũng không có gia súc bị giết chóc, vậy nó ăn cái gì để sống? Rồi những người nhìn thấy con vật nguy hiểm như thế có thể bình an mà về kể lại như thế hay sao? Tranh cãi diễn ra và mức độ lan trọng của tin đồn khiến cho các cơ quan chức năng được huy động để tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì. Những thứ giá trị nhất mà họ tìm thấy minh chứng cho sự tồn tại của con thú chỉ là những dấu chân mờ nhạt không nhận rõ hình thù và một sự hoảng loạn sợ hãi của những con chó đặc cảnh được dùng trong công cuộc tìm kiếm. Chúng như cảm nhận được mối nguy hiểm từ sinh vật kia. Sinh vật ấy phải đáng sợ đến mức nào mới khiến cho những con chó nghiệp vụ được trải qua huấn luyện bài bản kinh sợ như thế? Sau nhiều tháng truy quét không mang lại kết quả, các cơ quan công quyền buộc phải dừng lại, cảnh báo mọi người không được tự ý đi vào rừng, tránh nguy hiểm xảy ra. Dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, đoàn người tĩnh lặng xếp hàng ngay ngắn để lần lượt đặt những cành hoa tưởng nhớ đến một người con ưu tú nhưng bi ai bạc mệnh. Trước mắt họ chỉ là một ngôi mộ trống, chẳng có cái gì ngoài cái tên Lê Huỳnh Trọng Trí. Từ cái ngày định mệnh đó thì nay đã là 100 ngày của thầy Trí rồi. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp lẫn học trò đều dành chút thời gian đến thắp cho thầy nén nhang. An kéo cái mũ trùm áo khoác lên che đầu nhằm tránh đi những hạt mưa buốt lạnh cùng với những ánh nhìn xăm xôi hướng về phía mình. Họ biết cậu là người đồng hành cùng với thầy Trí trong những giây phút cuối ở Rumani và cũng là người duy nhất sống sót sau thảm kịch. Không hiểu họ đang nghĩ gì trong lòng, họ có oán trách hay không? Oán trách vì sao người chết không phải là cậu mà lại là người bạn, người thầy tài ba của họ. Đứng trước nấm mộ, lòng An như thắt lại. Liệu ở bên kia thế giới, thầy có mỉm cười như trong bức di ảnh kia khi nhìn thấy An hay không? Cậu nhẹ nhàng đặt xuống một cành hoa trắng bên cạnh những bông hoa khác. Trong một khoảnh khắc, cậu ước gì có thể đặt lên đây một nhánh hoa bạch tử đằng. Nhưng không thể. Những cánh hoa bạch tử đằng mà cậu hái được đã bị chôn vùi trong gió tuyết ngày ấy mất rồi. An cúi đầu chào mộ thầy, rồi quay qua nhìn ra phía bên, nơi một cô gái trẻ đang dìu tay một người phụ nữ trung niên. Đó là mẹ và em gái của thầy. Cha thầy đã mất từ lâu, thầy là người đàn ông duy nhất, là trụ cột của gia đình này. Vậy mà giờ đây... Lấy hết can đảm, An tiến tới chào hai người bọn họ. Mẹ thầy Trí không trách móc oán than nửa lời. Bà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ vài cái như trấn an. Bên cạnh bà, bé Bảo Ngọc, em gái của thầy, cũng không nặng nhẹ gì. Ngược lại còn động viên An đừng nghĩ nhiều. Sự lương thiện của một cô bé 15 tuổi càng khiến cho An nhói lòng hơn. Vì từ bây giờ, đôi vai nhỏ bé này của cô sẽ phải gánh vác trách nhiệm lo cho mẹ già thay cho anh trai mình. Không biết phải nói gì, cậu chỉ có thể giấu đi những dòng lệ cay nhòe nơi khóe mi, cúi chào họ một lần nữa rồi quay lưng đi. Khi vừa quay lại, An lập tức nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ Âu phục chỉnh tề, đeo kính râm, trên tay cầm dù che mưa, đang lẳng lặng nhìn cậu. Như đã nhận ra cô ấy, An nói khẽ trong miệng với vẻ mặt bất ngờ: "Chị Phương Ly." Hai người đi bộ lững thững dưới cơn mưa, không nói với nhau câu nào. Được một hồi, họ mới dừng lại ngồi dưới một mái hiên gần đó. Phương Ly nhẹ nhàng xếp chiếc dù sũng nước lại, tháo cái kính trâm ra để lộ đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Lúc này chị mới cất tiếng: "Em đừng ái nái, chuyện đó là tai nạn thôi. Em cũng không cần phải lo lắng. Chị và trung tâm sẽ đảm bảo chu cấp cho gia đình và tài trợ toàn bộ chi phí học hành của Bảo Ngọc cho đến khi con bé tốt nghiệp đại học. Chị có thể hứa chắc chắn về điều đó. Tuy vậy, chị không thể ở bên cạnh lui tới chăm sóc họ thường xuyên được. Việc này chắc phải trông cậy vào em rồi." Phương Ly vừa nói vừa hút nhẹ vào vai An. Cậu hiểu ý chị muốn tạo điều kiện để cho cậu vơi bớt đi sự dằn vặt. Nhưng không cần chị ấy nói, cậu cũng tự biết mình phải làm gì. Khả năng tài chính eo hẹp khiến cậu không thể đảm bảo cuộc sống kinh tế cho gia đình thầy. Nhưng coi mẹ và em gái của thầy như người thân ruột thịt mà chăm lo cho họ, thì đó là điều mà chắc chắn An sẽ làm. An đoán có lẽ chi phí lo học hành cho Bảo Ngọc cũng là một tay chị Ly lo. Chỉ là lấy danh nghĩa trung tâm nghiên cứu tài trợ để mẹ của thầy Trí và Bảo Ngọc có thể thoải mái nhận mà thôi, cho thấy tình cảm chị dành cho thầy nhiều tới mức nào. Lúc An đạp xe về tới nhà thì trời cũng đã giữa trưa. Cơn mưa vẫn lê thê chưa muốn dứt. Cậu mở tủ, xếp quần áo vào ba lô, chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Bỗng dưới bếp có tiếng con gái thánh thót hỏi vọng lên: "Hai về rồi đó hả? Xuống phụ em dọn cơm lên ăn luôn nè." Là Hà Vi, em gái của An. Hôm nay chủ nhật nó không phải đi học nên mới rảnh rỗi nấu nướng. Chỉ tiếc là ngay lúc này An không có thời gian để ăn. Cậu vừa sắp xếp đồ đạc vừa đáp lời: "Em ăn đi, anh có việc phải đi gấp cho kịp chuyến xe. Hai ngày nữa anh về á, anh dẫn em đi ăn bù sau nha." Vì vẫn từ dưới bếp nói với lên bằng cái giọng hậm hực. Đi đâu mà gấp vậy? Công sức em nấu từ sáng giờ, hôm nay em làm toàn là món anh thích nè. Ráng 5-10 phút nữa thì có sao đâu. Xe hết chuyến này thì bắt chuyến khác, lo gì? Không ăn là lần sau em không nấu nữa đâu đó. Vừa dứt lời, Vy cũng vừa nấu xong nồi canh chua cá thơm nước mũi, đúng món ăn thích nhất rồi. Chưa hết, còn cả chảo tàu hũ dồn thịt sốt cà huyền thoại nữa. Thiệt tình, sao lại ngay lúc này chứ? Sáng giờ An cũng chưa ăn gì, nên quả thật khó lòng cưỡng nổi sức hút của những món ruột kia. Hơn nữa nếu không ăn thì Vy sẽ giận. Thôi thì chỉ có mỗi đứa em gái rượu, nên cũng ráng mà chịu nó. Bình thường hai anh em ít có dịp cùng nhau ăn bữa cơm gia đình như thế này, bởi lịch học tập làm việc của họ không có khớp nhau, nên chọn ăn ngoài để nhanh chóng tiện lợi hơn. Sau khi ổn định trên bàn ăn, Vy xới một chén cơm đầy đưa cho An, cho hỏi về chuyện 100 ngày mất của thầy Trí sáng nay. Hai anh em ai cũng buồn rười rượi. An dặn dò: nếu có thời gian rảnh, em chạy qua phụ đạo cho con bé Ngọc giúp anh với. Con bé sắp thi vô lớp 10 rồi. Là một học sinh giỏi suốt 12 năm liền, nên Hà Vy không đắn đo mà nhận lời ngay. Đây cũng là dịp để nó ôn tập, củng cố kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Mà hay làm gì gấp gáp vậy? Rốt cuộc đi đâu mà không nói trước cho em một tiếng vậy? Công ty của anh có nhận một hợp đồng ở ngoài ô thành phố. Anh phải ra đó gấp, cho kịp gặp đối tác trước khi trời tối. Em ở nhà nhớ cửa nẻo cẩn thận. Tối có gì kêu bé Thu qua ngủ chung cho an toàn. Còn nếu như mà Thu bận không sang được thì chạy qua nhà chị Nhi ngủ nhờ đi. Hoài Thu là bạn thân của Vy. Hai đứa thường dính nhau như hình với bóng. Những lần trước An không có nhà thì Vy cũng thường kêu Thu qua ngủ cùng cho đỡ sợ. Nhà trọ của hai anh em nằm tích trong cái hẻm nhỏ, và vì là khu lao động bình dân nên cũng tồn tại nhiều thành phần phức tạp xung quanh. Nếu Thu không sang được thì An sẽ nhờ Lan Nhi, bạn thân của cậu, sang trước Vy qua nhà ở nhờ vài hôm. Chứ thực sự cậu không dám để em gái mới lớn ở một mình trong một cái khu phức tạp như thế này. Tiếng điện thoại reo lên, báo hiệu tài xế xe ôm công nghệ đã chờ sẵn bên ngoài. An xách ba lô lên bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn ngoái đầu lại mà dặn dò: nhớ đó, có gì gọi anh hai liền, biết chưa? Chiếc xe ôm rời đi, nhưng vẫn có thể nghe giọng Hà Vy lầu nhậu phía sau: biết rồi mà, làm như người ta con nít hay gì mà cứ nói hoài. An được đưa một mạch ra tới bến xe. Cũng may là vẫn kịp giờ cho chuyến gần nhất, hy vọng sẽ tới kịp trước khi trời tối. Nếu như không, rất có thể sẽ có tai họa khó lường. Lộ trình chuyến đi khá là êm đẹp, giao thông thuận lợi, nên chẳng mấy chốc đã sắp đến được nơi An cần. Phía ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy núi non trùng điệp xanh mướt cả một vùng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, những hạt mưa ngừng lất phất từ lúc nào không hay. Vậy là đêm nay chắc chắn sẽ có trăng. Lại là đêm rằm âm lịch, nên sẽ là thời khắc trăng tròn nhất, sáng nhất. Và đó cũng chính là lý do An phải gấp rút rời khỏi thành phố để đi đến nơi hoang vu như thế này. Đã 3 tháng kể từ ngày định mệnh đó ở Rumani, cuộc sống thường nhật của An cũng có nhiều biến động để thích nghi với hình thái mới từ trên trời rơi xuống này. Thật sự thì tới bây giờ, An cũng không biết nên gọi nó là một món quà hay một lời nguyện mà Thượng Đế trao cho cậu nè. Nó chỉ có thể mang tới những hữu ích tích cực, nhưng cũng tiềm tàng nhiều hiểm nguy tiêu cực không kém. Nhớ lại khi về Việt Nam, cậu sốt ly bì cả tuần, có cảm giác cơ thể đang vật vã thích nghi với những tế bào siêu cấp tồn tại song song bên trong. Cứ như chúng đang cố kiểm tra một lần nữa, xem cơ thể An có thực sự là vật chủ tốt nhất để có thể chiếm ngự mãi mãi hay không vậy. Sau khi bình phục lại thì lần này dường như mọi thứ đã thích nghi hoàn hảo. Từ khoảng thời gian sau đó cho đến nay, An luôn cảm thấy tràn đầy sinh lực với nguồn sức mạnh khổng lồ trào trực ở bên trong. Ngay sau đó, An dành nhiều thời gian ở thư viện hoặc trên Internet để tìm hiểu về thứ đang tồn tại bên trong cậu. Rất nhiều thông tin được cậu mang ra để đối chiếu với các dấu hiệu thể trạng xuất hiện trên người mình. Được biết rằng, Trong dân gian người ta thường gọi đây là bệnh lý ma sói, hoặc là trạng thái người sói. Theo đó thì lịch sử con người cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp nửa người nửa sói xuất hiện ở nhiều thế kỷ trước. Nhưng theo những phản biện khoa học thì đây chỉ là một dạng đột biến gen bất thường hiếm gặp, hoặc có người còn cho rằng đây là những dấu hiệu của bệnh dại. Khi nhiễm bệnh, con người sẽ có những triệu chứng giống như loài chó hoang dại. Và với trình độ dân trí thời đó, người ta rất dễ suy tưởng ra những thứ khủng khiếp đến từ vùng đất tử thần. Đối với người dân thời điểm đó, họ luôn coi những người sói này là một nỗi khiếp sợ kinh hoàng đến từ bóng tối, là hiểm họa diệt vong của con người. Điều này đã dẫn đến những cuộc thảm sát ở châu Âu vào thế kỷ 16-17, khi có hàng trăm ngàn người bị các tòa án dị giáo xử tử vì nghi ngờ là người sói hoặc liên quan đến chúng. Đó là những trường hợp người sói có thật được ghi nhận trong lịch sử. Còn trong truyền thuyết, trong những câu chuyện kể gối đầu về vùng đất Transylvania huyền thoại và Âu Châu huyền bí nói chung, thì người sói hoặc ma sói được miêu tả như những quái vật hung hãn và hùng mạnh nhất. Chúng là khắc tinh của quỷ dữ và ma cà rồng, là nỗi khiếp đảm của ma quỷ, là tai họa cho cả tam giới. Giác quan và sức mạnh thể chất của chúng vượt xa cả sói lẫn người. Nanh vuốt thì không những mạnh mẽ về uy lực, mà còn có thể gây ra sát thương chí mạng cho cả những vật thể thuộc về thế giới siêu linh. Chúng gần như không hề có điểm yếu. Chúng bất tử và có khả năng hàn gắn vết thương dù có bị phanh thây trăm mảnh. Đến nay, cách duy nhất để giết chúng mà người ta biết được là dùng viên đạn bạc. Tuy nhiên đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng vô căn cứ, sẽ không ai biết được sự thật trừ An lúc này, dù chưa dám liều lĩnh thực hiện những thí nghiệm chí mạng về độ hồi phục. Nhưng chắc chắn rằng những vết dao mà An cứa thử lên tay mình đã liền da lành lặn ngay sau đó. Những tư liệu mà An đọc, dù đúng hay không, đều chỉ ra rằng ma sói là một sinh vật nguy hiểm và mang tai ương đến bất cứ nơi nào mà chúng ghé qua. Một sinh vật của điềm gỡ. Về phần mình, An không biết mình thuộc dạng nào, dạng ma sói do bệnh tật đột biến hay là một sinh vật bước ra từ truyền thuyết dân gian. Nếu dựa vào phán đoán của An thì cậu nghĩ có thể là do sự tác động của bạch tử đằng, hoặc là do nhiễm độc từ con sói kỳ lạ kia. Nghĩ kỹ thì nếu thí nghiệm của Đức Quốc xã lên con sói đó nhằm tạo ra ma sói để phục vụ cho chiến tranh là hoàn toàn có cơ sở. Có thể thí nghiệm đã thất bại, hoặc đã đến giai đoạn thành công thì buộc phải ngưng lại cùng với kết thúc của đệ nhị thế chiến. Và con sói thành phẩm của thí nghiệm này đã thoát ra ngoài thiên nhiên, rồi tồn tại cho đến ngày nó trao cho An cú cắn định mệnh đó. Hoặc cũng không loại trừ khả năng là do độc tố của con sói lẫn bạch tử đằng kết hợp lại đã tạo nên những tế bào biến thể ma sói tồn tại trong An. Quá phức tạp và khó hiểu, An cũng không muốn nghĩ đến nè. Dù gì thì sự cũng đã rồi. Bây giờ trước mắt là phải tập hòa nhập, sống chung với nó và hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng của nó tới đời sống của cậu. Lý do An luôn phải tìm đến vùng núi hoang vu vào những đêm trăng rằm cũng vì đó mà ra. Cậu không chắc là mình chỉ biến hình khi nhìn thấy mặt trăng hay không, nhưng cậu cũng không thể liều lĩnh với chuyện đó được. Nếu bất cẩn, cậu có thể trả giá bằng những hậu quả kinh khủng cho những người thân yêu của mình. Chưa kể biến hình thành một con quái vật như thế giữa lòng thành phố sẽ gây ra nhiều thảm kịch ghê gớm khó lường hơn nữa. Nghĩ tới thôi mà An đã run sợ và lo âu cùng cực rồi. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại, cắt đứt mạch suy tư miên man của An. Đến nơi rồi, mai mà trời chưa tối hẳn, trăng tròn còn chưa ló dạng. An bước xuống xe, lững thững một mình đi thẳng vào trong rừng, nơi cậu chuẩn bị cho lần biến đổi tiếp theo. Dù đã là lần thứ ba cậu đến những nơi như thế này, nhưng cảm giác vẫn bồi hồi lo âu như ngày đầu. vì mỗi lần biến hình là mỗi lần nguy hiểm. An không chắc trong quá trình trở thành ma sói cậu có sát hại người vô tội nào hay không. Vì tuy nói là vùng heo hút vắng vẻ, nhưng không phải là không có người. Đã vài lần An vô tình bị nhìn thấy trong hình dạng ma sói. Những bài viết và lời đồn truyền tai trên mạng xã hội về con giả thú kỳ lạ xuất hiện ở khu rừng núi ngoại ô chính là bằng chứng cho việc lộ diện của cậu. Nhưng cũng nhờ có những bài đăng như thế mà An lại được thở phào nhẹ nhõm, vì biết rằng mình chưa làm hại được ai trong quá trình đó cả. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, hôm nay cậu sẽ đi sâu hơn, cao hơn, với trang bị đầy đủ hơn. Hành trang theo chân An mỗi lần như thế này chỉ là một cái quần thun loại rộng, co giãn thoải mái, và mấy cái áo thun rẻ tiền mua ở chợ trời. Vì mỗi lần biến hình, cơ thể của cậu luôn to lớn đột biến, khiến cho quần áo rách toạc. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cậu sẽ phải lõa lộ giống như kỳ biến hình đầu tiên ở Rumani. Không đâu ngoài rừng sâu là nơi thích hợp nhất để An phô diễn sức mạnh vô song hiện tại. Cậu bắt trớn nhảy toát thẳng lên ngọn cây cao một cách dễ dàng, rồi từ đó nhẹ nhàng nhảy qua từ cây này qua cây khác, thật nhịp nhàng và mượt mà hơn cả loài linh trưởng. Ngày trước khi đi học Mây Thái, trong hình dạng thằng nhóc An yếu ớt, cậu thường không chịu nổi một đá của thầy hay của bạn đồng môn. Nhưng từ khi có sức mạnh, mọi thứ thật quá nhẹ nhàng và dễ dàng. Cậu có thể chống đẩy hít đất cả ngàn cái chỉ với một tay. Hít xạ từ sáng hôm nay đến chiều ngày mai cũng chẳng thấy mệt. Một cú đá của An lúc này, dù chưa dùng đến 30% sức lực, cũng đủ khiến cho giáo viên dạy Mây Thái của cậu phải thụt lùi người cả mét. Nhưng dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, An cũng cần phải có cái gì đó hợp thức hóa và tối ưu hóa nguồn sức mạnh này. Vì vậy lớp học Mây Thái lúc này chính là nơi sẽ cho cậu điều đó. Nhưng cậu cũng cần phải tiết chế tối đa sức mạnh để tránh bị nghi ngờ và gây tổn thương cho mọi người. Khi đã đến được một nơi đủ sâu và đủ xa, An quyết định dừng lại cắm trại để chờ trăng lên. Cậu đi xung quanh, gom về những nhành củi, nhóm lên ngọn lửa bập bùng trong đêm. Từng làn gió trinh trích xuyên qua tán cây, theo kèm với khí trời rừng núi âm u se lạnh, khiến cho cái không gian này thích hợp hơn bao giờ hết cho quang cảnh xuất hiện của một con quái vật. Cảm nhận được rằng thời khắc đã điểm, An đứng dậy cởi bỏ áo khoác in hình đầu sói, xếp gọn bỏ vào trong ba lô, rồi từ từ bước ra, đứng vào nơi thuận lợi nhất, hướng mắt nhìn thẳng vào ánh trăng. Dưới ánh sáng chói lọi của đêm trăng rằm, cơ thể An bắt đầu biến chuyển những hình thái đầu tiên. Tay chân cậu bắt đầu sồ lên, làm rách toạc cái áo thun cũ kỹ. Lông lá cũng từ từ mọc dài ra, rồi nhanh chóng bao phủ khắp thân thể một màu xám bạc. Hai mắt chuyển dần thành màu đỏ, khuôn miệng vươn ra, cất lên tiếng tru não nề vang vọng. Liền ngay sau đó, từ trong khu rừng, bỗng có những bước chân chạy dồn dập như từ khắp phía đổ dồn về đây. Chẳng mấy chốc khu rừng đã bị bao quanh bởi những ánh mắt sáng nhòe, lập lòe trong đêm như những con đom đóm. Đó là lũ chó rừng, hay còn gọi là sói lửa, loài sói quý hiếm của Việt Nam. Chúng rất ít khi xuất hiện, nhưng lần này có lẽ chúng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ trị vì, nên đã lũ lượt kéo đến đây. Chúng đứng khắp xung quanh ma sói như chờ đợi mệnh lệnh. Bên trong vòng vây, ma sói đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, rồi trướng mõm tru lên tiếng hú vang rền mãnh liệt dưới ánh trăng bạc. Xung quanh bọn sói lửa cũng đồng loạt tru tréo hòa thanh cùng, tạo nên một khung cảnh thật bi hùng tráng lệ, nhưng cũng thật kinh hoàng. Một năm sau, trong bóng tối đen ngòm, một con sói lông bạc to lớn bước ra, hướng ánh nhìn hung hãn về phía An. Nó nhe nanh gầm gừ đe dọa, nước bọt chảy lòng thòng như thèm khát máu tươi. Trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể An như bất động hoàn toàn. Thứ duy nhất nhúc nhích được là con ngươi đang lắc lư đầy sợ hãi, dõi theo từng bước đi chậm rãi của con sói lớn. Bất chợt nó dừng lại, không đi vòng tròn quanh An nữa, mà đứng đối diện An, lấy đà rồi lao nhanh tới cậu với hàm răng sắc lẹm. Phập một tiếng, An giật mình thức giấc, suýt ngã nhào từ trên ghế bố xuống. Thì ra lại là cơn ác mộng. Không phải lần đầu tiên kể từ ngày ấy, nhưng vẫn khiến cho cậu toát mồ hôi. Mỗi lần như thế, An đều có dự cảm không lành. Thật mơ hồ, liệu đây chỉ là những cơn mộng mị bình thường do suy nghĩ quá nhiều, hay là điềm báo cho một việc gì đó? An đưa tay xoay cây quạt mái cũ kỹ hướng về phía mình, rồi nằm phịch xuống lại. Lấy điện thoại ra xem thì chỉ mới có 3 giờ sáng. Tạm gác những suy nghĩ mông lung qua một bên, An cần phải nhanh chóng vào lại giấc ngủ, vì ngày mai cậu sẽ có một cuộc hẹn mà chắc chắn không hề muốn đến trễ. Cậu nằm đó trằn trọc hồi lâu, rồi chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nè Hai, dậy đi, trễ giờ đi đâu rồi kìa? Sao chị Nhi gọi điện cho Hai quá trời mà không nghe máy vậy? Cái tiếng gọi chí chóe của Hà Vi khiến An giật mình tỉnh giấc. Thứ đầu tiên mà cậu chợp lấy ngay là cái điện thoại. Trên màn hình báo đến 89 cuộc gọi nhỡ của Lan Di. Đã quá giờ hẹn rồi. An luống cuống bật dậy, xếp nhanh cái ghế bốn, rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi rồi mới tính gọi điện lại cho Lan Di. Nhưng chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng Hà Vi từ trên gác vọng xuống. Khỏi cần gọi lại, chị Nhi nói anh chạy thẳng ra chỗ triển lãm luôn đi. Bạn chỉ qua trước rồi. Khổ thiệt luôn á, hẹn với người đẹp mà còn về trễ, để cho người ta chờ à. Nghe xong An không nói gì, mà vơ vội cái áo khoác hình đầu sói thân thuộc mặc vào, rồi gấp gáp đẩy chiếc xe đạp ra. Tiếng trù tréo của Hà Vi lại vang lên. Đi xe máy ông thần ơi, lát còn chở chế về nữa. An suýt quên mất, cứ đi xe đạp miết mà quen tay quen chân. Cậu liền đẩy chiếc xe đạp quay lại vào nhà, rồi dắt ra chiếc xe máy. Chiếc xe này vốn dĩ đã cũ, lại ít đi, cho nên bụi bặm phủ đầy. Đã muộn rồi thì chớ, bây giờ còn phải mất thời gian giặt khăn lau nè. Xong xuôi sạch sẽ, cậu nổ máy. Chiếc xe kêu lên vài tiếng lạch bạch, rồi phóng vèo một hơi ra khỏi con hẻm nghèo nàn. Điểm đến của An là buổi triển lãm tranh từ thiện mà một người bạn Việt kiều của Lan Nhi đứng ra tổ chức. Và vì Nhi đã đóng góp tài trợ không ít cho buổi từ thiện này, mà An được có tên trong danh sách khách mời dự triển lãm cùng cô. Nửa tiếng sau, An mới có mặt ở trung tâm tổ chức triển lãm. Tới nơi, cậu gọi điện cho Lan Nhi, thì phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Trời ơi, An méo mặt dở khóc dở cười. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Nhi, cậu đều không phải là chính mình à. Quýnh quán hậu đậu, vụng về như đứa con nít. Cũng may là cậu vẫn còn đem theo vé mời. Hôm trước cậu để trong áo khoác nên bây giờ mới có, chứ thật ra cũng quên khuấy đi mất. Sau khi gửi xe, An đi thẳng vào sảnh đưa vé mời cho nhân viên để đổi lấy chiếc thẻ đeo toàn ten trước ngực. Việc đầu tiên cậu phải làm là đi tìm Lan Nhi. Nhưng đảo mắt khắp một lượt cũng không thấy cô đâu. Trung tâm khá rộng, buổi triển lãm không hề vắng. An thở dài một hơi rầu rĩ, rồi quyết định đi vòng xung quanh xem tranh vừa chờ chạm mặt Lan Nhi ở đâu đó trong đây. Buổi triển lãm được đầu tư rất kỹ lưỡng công phu. Các khung tranh đều được treo ngay ngắn với bố cục hài hòa đẹp mắt. Bên dưới từng khung đều có bảng chú thích khắc tên họa sĩ và tên tranh một cách tỉ mỉ tinh xảo. Tranh ở đây gần như có đầy đủ các thể loại, từ sơn dầu, tranh lụa, thủy mặc đến các loại trừu tượng phức tạp hơn như tranh cát, tranh gốm, khảm đá cắt đồng. Và vì không có định hướng chủ đề chung nên có rất nhiều nội dung phong phú đa dạng, từ tranh vẽ làng mạc thôn quê đến chùa chiền, thiên nhiên chim chóc. Tất cả hòa trộn vào nhau góp phần tạo nên một không gian hư ảo nhưng thanh bình và cuốn hút. Bất chợt An dừng chân tại một khung tranh lụa. Bức tranh miêu tả cảnh một bầy sói xám đang vây bắt một con bò rừng, rất đẹp và tỉ mỉ. Dù không có kiến thức chuyên sâu về hội họa và cũng chẳng hiểu được tầm nhìn của nghệ thuật của bức tranh, nhưng An vẫn say đắm nhìn như bị hút hồn vào nó. Có thể do tế bào của loài sói đang chảy trong huyết quản, cũng có thể do niềm say mê thích thú của cậu với loài vật này từ những ngày còn thơ bé. Một đứa trẻ trải qua những ngày tháng cô đơn và độc lập để lớn lên thì yêu thích loài sói là chuyện bình thường. An cũng vậy. Sự kiện ở Trumani chỉ tô điểm thêm cho việc đó mà thôi. Cái biệt danh An Sói cũng đã theo cậu nhiều năm, từ thời trẻ trâu cho đến khi trưởng thành, cậu mới tạm thời bỏ nó. Nhưng kể từ sự kiện ấy, như một định mệnh, cậu lại một lần nữa gắn kết mình với loài sói theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Việc này khiến cho An có nhiều quyết định hơi buồn cười và trẻ con, như đổi tên Facebook cá nhân lại thành An Sói thay vì tên thật Nguyễn Trường An như những ngày trước. Việc này dĩ nhiên vấp phải sự cười cợt chế nhạo của Lan Nhi và Hà Vi. Nhưng thôi kệ, không ai lại ghét mình vì chuyện đó cả. Chưa kể việc đặt lại tên Facebook và mua cái áo khoác đắt đỏ mắc nhất trong tất cả quần áo của cậu. Cái áo in hình đầu sói sau lưng mà cậu đang mặc cũng là một cách để An cố gắng hòa nhập và xem nó như một phần của cuộc sống hiện tại. Sau khi thỏa mãn ngắm nhìn bức tranh, An tiếp tục xem các bức khác treo dọc hành lang rồi hướng lên trên lầu. Cậu vừa bước đi vừa chắp tay sau lưng như một ông cụ non, xích xoa khen thầm sự tinh vi khéo léo của từng bức tranh. Chợt An khựng lại khi vừa đi qua một bức tranh vẽ gì đó. Cậu liền đi lùi lại mấy bước để nhìn kỹ hơn bức họa sơn dầu mà mình vừa vô thức lướt qua. Thật kỳ lạ, không thể tin ở một nơi như thế này lại treo một bức tranh u ám rợn người như thế. Trong tranh là cảnh tượng hai con quỷ nữ, một con tóc dài che phủ toàn thân và một con trong hình hài một người phụ nữ thuần Việt, mặc áo bà ba, đầu đội nón lá. Cả hai đang trong tư thế quần thảo nhau. Bên dưới khung tranh là một bản ghi chú khắc chữ Đêm U Hồn, họa sĩ Hoàng Oanh. Thật là rùng rợn, cứ như sợ mình nhìn nhầm nên An phải dụi mắt để nhìn kỹ lại. Một bức tranh theo chủ đề siêu linh kinh dị, liệu nó có mang hàm nghĩa nghệ thuật trắc ẩn gì đó mà một kẻ tầm thường như An không thể thấu hiểu hay không? Cái tên của bức tranh gần như đã miêu tả đầy đủ mọi thứ trong đó, một nỗi kinh sợ ngột ngạt về thế giới u minh. Bức tranh u ám lắm phải không? An giật mình thoát ra khỏi sự ám ảnh ma mị của bức tranh. Cậu quay lại, đập ngay vào mắt cậu lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ âu phục quý phái với mái tóc dài ngang lưng che nửa mặt. Cô ta quá đẹp, phải 1 9 1 10 với Lan Nhi. Nhưng Lan Nhi 9, còn cô ta 10 chẳng tuyệt đối không có nhưng. An chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp mê hoặc ấy thì đã nghe cô ta nói tiếp. Tôi thấy nãy giờ cậu cứ đứng đây nhìn bức tranh này, cậu có cảm nghĩ gì khi nhìn nó? Cô gái vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, bước tới gần đứng cạnh ngay bên An. Như đã lấy lại hồn phách ngay sau câu hỏi, An cố quay ánh mắt tránh đi phần áo để lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn tuyệt mỹ của cô gái, rồi như vờ tập trung vào bức tranh mà nói: Tôi cũng không rõ nữa, tôi không phải dân chuyên, chỉ là thấy nó cuốn hút lạ thường. Ừ, tôi cũng vậy, tôi vẫn luôn trùng mình mỗi khi nhìn á. Hả? Trước đây chị từng thấy nó rồi sao? Hay chị là người vẽ nó? Không, người vẽ nó là bạn thân của tôi. Nói tới đây, gương mặt cô gái trở nên đượm buồn suy tư. Bức tranh như nhắc nhớ cô về một ký ức xa xôi nào đó. Sau một hồi im lặng trầm ngâm, cô quay qua hỏi An: Cậu có tin ma quỷ tồn tại trên cõi đời này hay không? Nếu như hơn một năm trước nhận được câu hỏi như thế này, An sẽ không tin. Nhưng sau những gì chứng kiến vào cái đêm ác mộng tại hang gấu tinh thì không gì có thể phủ nhận được sự tồn tại của u minh linh giới trong An nè. Những tiếng khóc thê lương ai oán đêm ấy như vẫn còn phảng phất trong màng tai của cậu. Chẳng cần nói đâu xa xăm, bản thân An lúc này cũng là một thực thể nằm ngoài cõi trần thế mất rồi. Nói theo một cách nào đó thì cậu đã thực sự vong mạng tại cái hang sói hôm ấy. Và với món quà hoặc là một lời nguyền nhận được, cậu đã hồi sinh và tiếp tục sống cuộc đời mới sau cái chết đó. Trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Những gì người ta không hiểu thường sẽ cho là không có, nhưng mà chúng vẫn tồn tại dù ta có muốn hay là không. Cô gái nhếch miệng cười duyên, nụ cười như tỏa nắng trên gương mặt xinh đẹp u buồn của cô. An kẻ quay qua nhìn trộm trong giây lát, cho ngượng ngùng quay mặt nhìn lại vào bức tranh. Vậy chị có tin quái vật tồn tại trên đời này hay không? Quái vật giống chỉ luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta rồi. Chúng ta có thoát ra hay sẽ mãi mãi ngủ yên trong tiềm thức thì tùy vào mỗi người thôi. Đôi khi lòng dạ và bản chất của con người còn đáng sợ hơn quái vật thật sự nè. Câu trả lời thâm sâu mang tính ẩn dụ của cô gái khiến cho An ngạc nhiên. Nhưng đúng là như thế, con người đôi khi còn đáng sợ hơn quái vật thật sự. Bất chợt từ phía sau có một giọng nói trong trẻo khác cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Chị Dung, em tìm chị nãy giờ đó. An và cô gái tên Dung quay lại nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc. Là một cô gái cũng xinh đẹp mặn mà không kém gì Dung. Cô nhìn An biểu môi. Em cũng đang kiếm chuyên gia thất hẹn nữa. An gãi đầu cười, trở vờ lơ mắt nhìn đi chỗ khác. Cô ấy là Lan Nhi, bạn thân từ nhỏ của An, một trong những người quan trọng nhất cuộc đời của cậu. Chị về nước mấy bữa nay mà em bận quá không có dành thời gian đi gặp chị được. Em bù cho chị sao nha. Rồi Lan Nhi quay qua An, giới thiệu. Đây là chị Hoàng Dung, người đứng ra tổ chức buổi triển lãm gây quỹ từ thiện này đó. Là chị em thân thiết của tôi. Khi tôi đi công tác qua Nhật, một tay chị lo lắng cho tôi. Rồi Nhi quay sang ôm lấy tay Dung. Còn đây là An, thằng bạn thân ngốc nghếch mà em hay quảng cáo với chị. An chỉ toàn biết đứng cười trừ. Thì ra đây chính là người bạn doanh nhân Việt Kiều Nhật của Nhi, chủ trì của buổi triển lãm này. Dung thoải mái đáp. Chị biết mà, danh sách khách mời toàn bạn bè người quen của chị không à. Chỉ có cậu ấy là chị chưa gặp bao giờ, cho nên vừa thấy là chị nhận ra ngay. An như một cậu bé mới lớn, đỏ mặt thẹn thùng khi nhận ra chỉ có mình là không biết ai trong đây ngoài Lan Nhi cả. Nhưng chỉ dăm ba câu giới thiệu, ba người họ chính thức là người quen của nhau. Cả ba vừa đi tham quan vừa huyên thuyên nói chuyện không ngừng. Mới đó mà đã xế chiều, Lan Nhi và An ra về vì còn một cuộc hẹn khác đang chờ đợi họ. Dung tiễn cả hai người ra tới đại sảnh, rồi nắm tay Lan Nhi lưu luyến nói. Tiếc là hôm nay chị hơi bận, không thể ăn tối cùng em được. Chừng nào em rảnh á, chị thu xếp chị em mình tới bến bữa nha. Lan Nhi cũng nắm lại tay Dung, đồng đưa nói. Mai triển luôn đi chị. Tại tối mốt là tụi em đi Đà Lạt với nhóm bạn rồi. Sẵn dịp em giới thiệu cho chị chàng hot boy của em luôn. Hồi nãy anh chở em tới, nhưng mà công ty có việc đột xuất, cho nên không thể cùng em vô gặp chị được. Anh hẹn lần sau gặp sẽ đền bù, giới thiệu cho chị chàng hot boy khác, là bạn anh luôn á. Được rồi, nhớ hứa là sẽ bù đắp cho chị một anh chàng cực phẩm đó nha. Trong khi Dung và Nhi đang vui vẻ trò chuyện, thì An xin phép ra lấy xe, rồi đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Một phần vì cậu cũng thấy hơi chạnh lòng bồi hồi mỗi khi Nhi nhắc đến anh chàng bạn trai hot boy của cô ấy. An chỉ đơn giản là bạn thân của Lan Nhi. Ngoài ra cậu không cùng đẳng cấp với những người bạn khác cùng tầng mây với cô ấy. Nói một cách dân dã, thì Lan Nhi được sinh ra ở Vạch Đích. Ba mẹ cô là doanh nhân có tiếng trong nước. Bản thân Nhi cũng đang là trưởng phòng nhân sự của công ty gia đình cô. Nếu như không phải may mắn kết thân với Nhi ngay từ những ngày còn ấu thơ, thì có lẽ đến cơ hội để được nói chuyện với một cô gái như cô còn khó, chứ đừng nói chi đến chuyện khác. Và vì quá hoàn hảo nên không lạ gì khi nửa kia của cô ấy chọn cũng phải là một anh chàng hoàn mỹ ngang tầm với mình. Chàng hot boy đó là Minh Huy, một chàng trai trong mơ của nhiều cô gái. Anh ta cao 1m8, gương mặt điển trai, là CEO của một tập đoàn lớn. Tuy bận rộn như vậy, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để chơi thể thao. Vậy nên trái ngược với những người đàn ông thành đạt hay có cái bụng bia, thì anh ta lại có một cơ thể hoàn hảo với 6 múi bụng săn chắc đẹp đẽ. Để đứng bên cạnh một người như anh ta, ngoại hình xinh đẹp thôi chưa đủ, mà cần phải có trí tuệ, có địa vị và gia cảnh vượt trội. Lan Nhi là người hoàn toàn đáp ứng được những điều đó. Ông bà ta thường hay gọi trường hợp này là môn đăng hộ đối. Ngày mà họ công khai hẹn hò, thay đổi trạng thái trên mạng xã hội, bạn bè hai bên vào chúc phúc cứ như thể đó là một sự kiện trúng động. Kể cả con nhóc Hà Vi, em gái của An, cũng thả tim chí chóe chúc mừng cho cặp trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa này. Mọi người đều vui trừ mỗi mình An. Thật vậy, đó là ngày mà cậu cảm giác như mất đi một nửa linh hồn. Đã 3 năm trôi qua, mối tình của họ vẫn ấm êm hạnh phúc như những ngày đầu. An không hề có ý định chen ngang và cũng chẳng có khả năng làm việc đó. Điều duy nhất cậu mong muốn là nụ cười sẽ mãi luôn hiện hữu trên gương mặt thiên thần của Nhi. Vẫn sẽ mãi như vậy. An sẽ luôn là người đứng phía sau ngắm nhìn cô, sẽ là người bảo vệ, là điểm tựa bất cứ lúc nào Nhi cần, và sẽ mãi mãi giữ trong tim mối tình đơn phương đẹp đẽ này. Sao một sinh vật như thế lại có thể lang thang tự do trên cõi trần tục thế này? Một giọng khàn khàn từ đâu đó vang lên, khiến cho An trở lại với thực tại. Cậu đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, thì thấy một bà già mù lụ khụ, với làn da nhăn nheo nhợt nhạt, đang ngồi thu lưu một mình trong góc khuất của cánh cổng trung tâm. An còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã thấy bà ấy nhịp nhịp cây gậy trên tay lên nền đất, rồi nói tiếp. Thư sinh vật dị lai, đến từ vùng đất chết chóc, nên ở yên chỗ của mình, đừng mang tai họa đến cõi bình an của con người. An không hiểu bà ta nói gì, nhưng cậu cảm giác được bà ta đang ám chỉ thứ quỷ dị đang tồn tại trong người cậu. Không nói lời nào, An bước xuống xe, tiến tới đứng gần ngay trước mặt bà. Dù không nhìn thấy, nhưng dường như bà đã cảm nhận được sự hiện diện của An ngay phía trước. Bà ấy ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trắng giả, nhe hàm răng vàng ố lưa thưa, cười nhẹ rồi nói tiếp. Chiến binh tàn bạo của đất mẹ thiên nhiên, con quái vật đến từ vùng đất tử thần, ta có thể cảm nhận được ngươi dù không có đôi mắt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ làm gì? Sao ngươi lại đến đây? Ngươi muốn giáng tai ương xuống vùng trời thanh bình này sao? Hay ngươi muốn xé xác phanh thây, rồi nhâm nhi những con người lương thiện chốn này? Những câu nói rất là kịch, tựa như lời thoại trong phim cổ trang Tây Âu. Chứ thời buổi này có ai nói năng cái kiểu như bà ta đâu. Có điều An cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi tại sao bà già ăn xin này lại cảm nhận được sức mạnh từ bên trong cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào bà ta như dò xét, đôi mắt cậu bỗng trở nên đỏ ngầu. Phía đối diện, bà già mù như cảm nhận được sự trỗi dậy của con quỷ thú trước mặt. Không hề sợ hãi, bà ta tiếp lời. Sao? Muốn xé xác ta hả? Tùy ý. Nhưng ta phải cảnh báo ngươi điều này. Trời cao sẽ giáng trừng phạt xuống đầu ngươi. Một sinh vật như ngươi không được phép bước vào thế giới con người. Ngươi sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp. Mỗi vùng đất ngươi đi ngang qua đều sẽ tràn đầy đau thương và chết chóc. Ngươi sẽ mang tai ương đến tất cả những người xung quanh mình, những người mà ngươi cho là mình yêu thương họ. Đi đi, cút đi, về lại địa ngục đi. Chỉ như vậy, những người bên cạnh ngươi mới có thể an yên mà sống tiếp. Đang ngây người trước những lời nói cay nghiệt của bà lão, thì bất chợt có một bàn tay vỗ lên vai An. Nè, sao đứng ngẩn ra vậy nhóc? An giật mình quay lại, thì thấy Lan Nhi đã ở ngay phía sau lưng cậu từ lúc nào. Làm gì mờ ám, hay gì mà giật mình ghê vậy? Sao không giúp bả mà cứ đứng nhìn người ta chằm chằm vậy? Bất lịch sự đó nha. Nhi lấy từ trong bóp ra tờ 200.000 rồi nhẹ nhàng để vô cái nón lá rách rưới bên cạnh bà già. An nhìn lại bà già một lần nữa thì thấy bà ta ngồi yên, bộ dạng đáng thương như một người ăn xin bình thường, không còn bất kỳ biểu cảm ma mị nào như ban nãy nữa. Tôi ra xe lẹ đi nhóc, trễ giờ hẹn nữa bây giờ. An bước tới xe trồ má chờ sẵn. Lan Nhi cúi người xuống nói gì đó với bà già trong giây lát rồi mới đi về phía cậu. Lúc này An mới để ý Nhi đang mặc một chiếc váy cúp ngực trắng tinh khôi. Hôm nay cô ấy trông như một thiên thần vậy. Vậy mà phải ngồi trên chiếc xe xù xì cũ kỹ của An, thiệt không xứng một chút nào. Nó làm mất đi sự thanh lịch quyến rũ của cô. Khẽ thở dài, An cố cười tươi hỏi chuyện. Bé nói gì với bà ta vậy? Thì chỉ hỏi thăm quan tâm bà ấy chút thôi, sao vậy? An lắc đầu không đáp. Chờ Nhi yên vị, cậu mới từ từ chạy đi. Khi thoáng liếc nhẹ qua tấm gương chiếu hậu, bỗng dưng An không còn thấy bà già ấy đâu nè. Suốt quãng đường đi An không nói gì, cứ miên man suy nghĩ, ám ảnh về những gì bà già ăn xin nói. Đó có phải là những lời vu vơ của một người điên hay không? Hay thực sự là bà ta nắm được huyền cơ nào đó? Chợt cậu điếng người hét lên trong vô thức bởi cú ngắt đau trác của Nhi vào hông mình. Nè, nhóc sao vậy? Nếu không muốn nói chuyện á thì thả tôi xuống đi, đừng có thái độ vậy. Hồi nãy giờ không thèm trả lời gì hết vậy. Nhóc là cách gọi thân mật của Lan Nhi dành cho An ngay từ khi còn nhỏ. Vì lúc ấy thân hình cậu còm nhôm ốm yếu, tức quá không biết làm gì, An cũng gọi lại Nhi bằng bé, theo hàm ý trêu chọc. Rồi hai đứa cứ trêu ghẹo qua lại, miết rồi thành quen miệng. Tới tận bây giờ thành một cách gọi thường nhật lúc nào không hay. Cố ngắt giận dỗi của Nhi khiến An thức tỉnh trở về thực tại. Ủa, nãy giờ tôi đang suy nghĩ vài chuyện nên hơi mất tập trung. Mà bé hỏi gì? Suy nghĩ cái gì mà người ta hỏi nãy giờ không nghe? Tôi hỏi ông có đi Đà Lạt với nhóm tụi tôi luôn không? Không biết nè. Đi phượt xe máy. Sợ xe tôi đi không nổi ra tới đó. Bé thấy cái xe là hiểu rồi. Tưởng gì? Thì hôm qua lấy xe của tôi mà đi nè. Tôi đi chung với anh Huy rồi. An không biết nói gì, vì xe cộ chỉ là cái cớ phụ để An tự chối khéo thôi. Lý do chính và quan trọng nhất là hai đêm nữa sẽ là đêm trăng rằm. Sẽ thật tệ nếu như đi chơi ngay vào những ngày đó. Để tôi từ từ tính, tối nay trả lời nha. Suy nghĩ gì nữa? Mệt ghê. Lâu lâu tôi mới sắp xếp được thời gian đi du lịch á. Sao chuyến này là bận bù đầu luôn á. An chỉ mỉm cười không đáp. Cậu vừa ưu tư lo lắng về những lời nói ban nãy của bà già ăn xin, vừa chẳng biết xử trí như thế nào trước lời mời rủ nhiệt tình của Lan Nhi. Rất nhanh hai người đã tới điểm hẹn, nơi nhóm bạn của Nhi đang chờ. Dĩ nhiên là An cũng quen biết tất cả bọn họ, chỉ là không quá thân thiết thôi. Cả nhóm tụ lại ở một quán cà phê sang trọng tọa lạc ở trung tâm thành phố. Họ bàn bạc sôi nổi rồi đi đến thống nhất cuối cùng, một quyết định giúp cho An có thể thở phào đồng ý đi chung với nhóm của Nhi. Họ sẽ thuê một cái homestay nằm sâu tít trong rừng với đồi núi bao quanh, mục đích là để có thể đốt lửa trại và kể những câu chuyện ma mị hấp dẫn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.